Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 354, nhảy cao tranh tài. Cao nhất 8 Tần Phi. Xin hãy chuẩn bị. Tần Phi nhìn xem người khác biểu diễn, say sưa ngon lành, không nghĩ tới nhanh như vậy đến phiên mình. Tốt a, nói thật, áp lực có chút đại. Tần Phi, ủng hộ. Tần Phi, nhất định phải ủng hộ. Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh kêu quỷ lớn tiếng như vậy. Thật là bạn tốt, những bạn học khác vậy bắt đầu gieo hò. Đương nhiên còn có Mộ Danh mà người tới. Nhao nhao duỗi cổ, tựa hồ muốn mắt thấy Tần Phi phong thái. Dù sao cái này Tần Phi, ngày hôm qua là cái này sân vận động bên trên nhất đẹp trai. Uy danh lan xa, Tần Phi mắt nhìn Tào Ảnh phương hướng. Tào Ảnh cũng là đối với mình nở nụ cười. Miệng khép lại hợp lại. Đây là hai người chuyên môn môi ngữ. Ý là, ủng hộ a, không nhảy qua được cũng không cần tới gặp ta. Tần Phi phi thường đẹp trai đứng lên. Rất có hình đi ra ngoài. Phất tay hơi ép ép trận bên trên tạp âm. Vô số ánh mắt, phảng phất muốn đem Tần Phi xem thấu. Người đỏ không phải là nhiều a. Tần Phi đột nhiên cảm giác áp lực rất lớn. Nếu là cửa thứ nhất đều không nhảy qua được đi, tựa như là có chút mất mặt a. Tần Phi có hay không nhận qua ngành nào huấn luyện? Thậm chí không có huấn luyện qua, chỉ là nhìn phía trước mấy người, cũng là học theo. Thật tình không biết học theo hàm đan. Trước xoay một cái cổ vòng eo, an ủi một chút, sau đó quá khứ đo một cái bước chân, đại khái tưởng tượng ra lên nhảy địa phương. Tốt, Tần Phi ra hiệu đã chuẩn bị kỹ càng. Trọng tài vậy ra hiệu có thể bắt đầu. Tới, hắn tới, chân hắn đạp tường vân đi tới. Thứ nhất nhảy, Tần Phi cũng không có cái gì sức tưởng tượng động tác. Trực tiếp vọt tới, Tần Phi sử dụng vượt qua thức. Bởi vì tương đối thuận chân, Tần Phi người là quá khứ, nhưng là không biết thu chân. Cho nên chân mình đụng phải xà ngang. Xà ngang rớt xuống, Tần Phi lần thứ nhất khiêu chiến thất bại. Trọng tài cử ra cờ đỏ cách mạng. Đã hiểu, thất bại nâng cờ đỏ cách mạng, thành công nâng cờ trắng. Rất đúng người không thể tin được. Cái này Tần Phi cửa thứ nhất liền không qua được. Ngày hôm qua cái thiên thần hạ phàm đồng dạng Tần Phi, nay ngày lại muốn dừng bước vòng thứ nhất sao? Không thể tưởng tượng nổi a. Ha ha, tưởng rằng cái gì thiên chi kiêu tử, thể dục toàn tài, xem ra cũng là thổi qua Tần Phi. Vững vàng, phải cố gắng lên. Tần Phi quay đầu quá khứ xem xét, lại là Lưu Hải Lộ. Nàng cũng tới, thứ hai nhảy, đây là Tần Phi cuối cùng cơ hội. Nhưng là giờ này khắc này, Tần Phi còn không xác định rốt cuộc muốn dùng cái gì tư thế nhảy qua đi. Vượt qua thức, lăn thức, kéo thức, nằm sấp thức, lưng càng thức, chó bò thức. Đương nhiên vượt qua thức cùng lưng càng thức hẳn là tương đối tốt. Đây cũng là tương đối lưu hành phương thức. Đến là Tần Phi sẽ không? Được rồi, tùy tiện a. Tần Phi tiếp tục vượt qua thức. Chỉ cần mình đem chân thu một cái, bằng vào mình bật lên, nhảy qua đi hẳn không phải là vấn đề. Tới, Tần Phi lần này chạy lấy đà khoảng cách tăng dài một chút. Dù sao lần này không thành công thì thành nhân. Lên nhảy rất đầy đủ, động tác rất giãn ra, hoàn mỹ rơi xuống đất. Tần Phi rốt cuộc đã trôi qua, mặc dù là vừa lúc nó phần, không nhiều không ít, nhưng là thành công. Oa, đám người tâm bên trong tảng đá lớn rơi xuống. Keng, tốn hao 1000 điểm tích lũy, có thể giải khóa nhảy cao tư thế, vượt qua thức. Tại ngươi nhảy cao quá trình bên trong, hệ thống đem sẽ vì ngươi trình độ lớn nhất điều chỉnh tư thế. Phải chăng giải tỏa, ngọa tao, nhiều bước, có thể. Cái này còn phải nói sao? Khẳng định phải giải tỏa a. Vừa rồi kém chút liền lành lạnh. Cái này nhảy cao, không phải có bật lên liền có thể. Keng, hệ thống điểm tích lũy 1000. Tập được vượt qua thức. Không biết về sau phương diện kia, có thể không thể giải tỏa một cái tư thế. Hiện tại đến vị kia thể dục sinh. Hắn gọi là Đoan Mộc Tả. Cái tên này nghe là có ít đồ. Khẳng định không phải người bình thường. Tần Phi nhìn kỹ hắn một cái. Đúng, là hắn. Cái kia ngày tại sân thể dục cùng Ngô Chí Bân đánh nhau, Cái này là cái thứ nhất đẩy người một nhà. Mẹ trứng, nguyên lai là ngươi a. Xéo đi, hắn đương nhiên nhận ra Tần Phi. Còn đối Tần Phi giơ lên ngón tay giữa. Ngọa tào, mẹ nó chỉ ai đây? Có gan ngươi tới. Đương nhiên Tần Phi chỉ ở trong lòng tất tất. Mặt ngoài y nguyên hòa ái dễ gần. Thể dục thi đấu, dùng thực lực nói chuyện. Tần Phi dự định quan sát một đợt trước. Hắn vậy là nghĩ như vậy. Hắn hôm nay là mang theo cừu hận đến. Hắn muốn giúp hắn lớp trưởng Ngô Chí Bân báo 5.000 mét mối thù. Vãn hồi bọn hắn thể dục sinh tôn nghiêm. Vừa mới nhìn Tần Phi biểu hiện, quả thực là khó coi. Kỳ thật hắn nhảy độ cao này thực đang vũ nhục hắn. Hắn đều có chút khinh thường tại đi nhảy. Quả nhiên, hắn cũng không có cái gì chuẩn bị động tác. Chậm rãi đi qua, đại gia một vị hắn là muốn đo một cái mình bước chân. Bởi vì nhảy cao, tìm đúng bước điểm rất trọng yếu. Nhưng là tất cả mọi người sai. Liên Tần Phi đều a có đoán được. Hắn vậy mà đứng tại cây gậy trúc phía dưới. Tại chỗ lên nhảy, mẹ nó, trang bức, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Nhưng mà, hắn cứ như vậy đi qua. Không sai, không cần bất luận cái gì gia tốc. Đi qua, hắn giống như một cái lò xo đồng dạng. Nhảy đi qua, toàn trường reo hò. Cái này mới là thực sự nghiêu bức. Vòng thứ nhất tới, còn lại 8 người. Vòng thứ hai, xá ngang độ cao 1.6. Nhân viên công tác rất nhanh liền điều chỉnh tốt. Thứ nhất nhảy, ban hai Lưu Đạt Cửu. Xin hãy chuẩn bị. Trung niên đại thúc này giống như có chút buồn ngủ. Thanh âm dài dòng mà tinh thần sa sút. Lưu Đạt Cửu lần này cũng không có tốn hao rất đại lực khí. Y nguyên rất thong dong nhảy tới. Dù sao hắn bật lên, tại trong mắt người bình thường, đều là vô cùng tốt. Với lại hắn kỹ thuật cũng không kém. Lớp 10A2 thân hữu đoàn, đã khua chiêng gõ trống. Chúc mừng đi lên, Lưu Đạt Cửu nay ngày lại là đến tranh thứ hai. Bởi vì có một cái thể dục sinh, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Nhưng là những người khác, hắn thật đúng là không để vào mắt. Đặc biệt là Tần Phi. Hôm qua ngày 5 cây em thua bởi hắn. Hắn rất phiền muộn, nhưng là nay ngày hắn không cảm thấy hắn thất bại. Hắn đối với mình bật lên vẫn rất có lòng tin. Phía dưới, ban 3 Trương Hoành Sinh. Xin hãy chuẩn bị, người này vừa rồi Tần Phi không có làm sao lưu ý. Hắn là một cái rất thấp nhỏ một cái nam sinh. Tặc đen, so Tần Phi còn đen hơn gấp đôi. Tần Phi đứng tại trước người hắn. Có một loại bạch diện thư sinh cảm giác, cho nên Tần Phi rất tự nhiên tới gần hắn một điểm. Thân thể của hắn rất mềm mại, dù sao thể trọng nhỏ. Hắn mặc vào một thân đồng phục đến nhảy cao, có chút kỳ quái. Ban ba người một mực đang hô to, Trương Hoành Sinh, ủng hộ. Hắn ngại ngùng cười một tiếng, lộ ra trắng bóng răng, cùng mình đen thui màu da đen hình thành rõ ràng so sánh. Thật là làm cho Tần Phi vô cùng thân thiết. Cái này nhất định là Đại Sơn con dân. Không biết có phải hay không là Tần Phi cái kia mọi ngóc ngách sấp. Hắn cùng người khác không giống nhau. Người khác đều là bên phải chạy lấy đà lên nhảy. Hắn là ở bên trái. Cho nên hắn một mực đang thỉnh cầu người xem nhường một chút. Tốt, hắn hít sâu, điều chỉnh một chút. Sau đó liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Lên nhảy. Bay lên không, ở trên không bên trong còn làm cái kéo tay, nhẹ nhàng rơi xuống, không có vấn đề, thân thể nhẹ, bật lên không sai, hắn vui vẻ giống một đứa bé đồng dạng chạy tới chạy lui. Rất đơn thuần, vị kế tiếp là cao nhất lớp 8 La Ba, xin hãy chuẩn bị, La Ba lần này không còn lòe người, dù sao lần trước hắn là may mắn quá khứ mà thôi. Hắn hiện tại rất khẩn trương. Thứ nhất nhảy, La Ba bật lên độ cao không đủ, cái mông ngồi ở hoành cương vị, nếu như không phải cái này xà ngang chất lượng tốt, đoán chừng liền gãy mất, thuận tiện đem hai bên trụ cột đều chơi đổ, nhân viên công tác tranh thủ thời gian làm xong. Thứ hai nhảy, La Ba rất thông minh tìm kiếm lan can điểm thấp nhất, nhưng là không có cách, thiên phú không đủ, đồng dạng là thất bại kết quả. La Ba giáo vận hội hành trình đến đây kết thúc. Hắn rất ảo não vậy thật đáng tiếc. Một mực nằm tại trên đệm bất động. thật lâu không chịu đi ra ngoài. Không biết còn tưởng rằng hắn chết. Cuối cùng bị trọng tài quát lớn cũng kéo ra ngoài. Lại đến Tần Phi, bên sân người lại rối loạn tưng bừng. Có người muốn nhìn Tần Phi xấu mặt. Vậy có người thực tình hy vọng Tần Phi nhảy qua đi. Tần Phi, ủng hộ, khiếp đảm thanh âm, Trương Di cũng tới. Bọn hắn ban một người toàn quân bị diệt. Cho nên nàng vậy liền có thể ủng hộ Tần Phi. Bất quá nàng cái này một hô. Ngược lại để rất nhiều nam sinh đối Tần Phi tràn đầy địch ý. Lúc đầu bảo trì trung lập người. Đều đường biến thành đen. Tần Phi nhìn nàng một cái. Biểu thị cảm tạ về sau. Cái này mới chậm rãi đi ra ngoài. Lần này, có hệ thống tư thế điều chỉnh. Tần Phi không cần tốn nhiều sức. Thong dong nhảy tới. Thậm chí đều rơi xuống đất đều là đứng đấy. Tiêu sái tự nhiên. Tần Phi còn cố ý đứng đấy không nhúc nhích trang bước một cái. Hiện đang theo đuổi không phải qua bất quá vấn đề. Không chỉ có muốn qua. Với lại động tác còn muốn đẹp trai. Dù sao thân phận bây giờ không đồng dạng. Nghe được chung quanh quần chúng reo hò. Tần Phi lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Lớp 8 đám người rốt cục lại một lần nữa nhảy nhót cuồng khiếu. Thỏa thích chúc mừng. Tần Phi nghiêu bước. Tần Phi nghiêu bước. Chấm ngoặc kép. Tần Phi vĩnh viễn nhỏ thần. Tần Phi. Vô địch. Tạo ảnh ở một bên vụng trộm vỗ tay. Trương Di khóe miệng lộ ra tiếu dung. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.